Chàng rể vô song, chương 88, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 88, anh hùng cứu mỹ nhân. Chiếc Rolls Royce kia đương nhiên là của Phùng Thạch rồi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ai đó, một tiếng quát lạnh vang lên, có hai người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen bước ra từ trong biệt thự, nhìn Lâm Hàn với ánh mắt lạnh lùng rồi tiến gần về phía anh. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, nhóc con, đây là biệt thự tư nhân, không được đỗ xe, biết điều thì lái ra chỗ khác. Anh giúp tôi truyền lời cho Phùng Thạch, có người tìm ông ta. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Hàn nhàn nhạt nói, bây giờ là nửa đêm, anh vẫn còn ngái ngủ, cũng không muốn ra tay lắm. Tìm ông chủ bọn tao, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, hai người có chút ngạc nhiên, một người trong bọn họ nhếch mép nói. Nhóc con, ai cho mày gọi thẳng tên ông chủ bọn tao hả? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, mày nghĩ mày là ai? Nửa đêm còn muốn gặp ông chủ bọn tao, cũng tai to mặt lớn quá nhỉ? Người còn lại rút một cái dùi cui điện dài ra, gõ gõ trên tay. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, cốt ngay và luôn, ông chủ bọn tao đang vui vẻ, không rảnh để ý mày đâu. Muốn tìm thì sáng ngày mai quay lại, giỡn mặt à, thứ các ké mà hơn nửa đêm cũng có thể đến tìm ông chủ bọn tao sao? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hai tên vệ sĩ vừa dứt lời, Lâm Hàn liền đẩy cửa xe ra. Dầm, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, cửa xe đập vào người hai tên vệ sĩ, làm bọn họ bật ngửa về sau. Chậc chậc, cửa xe này cũng bền ghê, Lâm Hàn chậc lưỡi, nói. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, hai tên vệ sĩ kia lồm cồm bò dậy từ dưới đất, khởi động dùi cui điện. Tè tè tè, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài dùi cui điện bao trùm một dòng điện màu xanh. Thằng nhãi danh, là mày tự làm tự chịu đấy. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, đập nó, hai tên vệ sĩ nắm chặt dùi cui điện xông thẳng về phía Lâm Hàn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, vẻ mặt Lâm Hàn bất biến, bước chân chuyển biến quỷ dị, thoáng cái đã đứng ở bên trái một trong hai tên. Vù, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, bàn tay trắng muốt của anh chụp lấy cổ tay tên vệ sĩ, ra sức bóp chặt. Răng rác, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng lanh lảnh vang lên. Cổ tay tên vệ sĩ kia đau đớn không thôi, bàn tay không còn kiểm soát được thả ra, dùi cui điện rớt xuống đất liền bị tay còn lại của Lâm Hàn chụp được. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, tè tè tè, Lâm Hàn cầm lấy dùi cui điện chích vào cổ tên vệ sĩ kia. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, dòng điện màu xanh lập tức lóe lên, à ư ư, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cả người tên vệ sĩ run rẩy, miệng sùi bọt mép té xuống đất co giật không thôi, chỉ chốc lát đã bất tỉnh nhân sự. Thằng nhãi không biết sống chết, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, tên vệ sĩ còn lại giận dữ, giơ dùi cui điện xông về phía Lâm Hàn. Nhưng số phận hắn ta cũng giống như tên vệ sĩ trước, không có lấy một cơ hội phản kháng, té xuống đất một cái rầm, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép rồi bất tỉnh. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, bản lĩnh thế này mà cũng làm vệ sĩ được à, gocchuyenaudio.com. Lâm Hàn khinh khỉnh, ném dùi cui điện sang một bên, nghênh ngang đi vào biệt thự. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, biệt thự của Phùng Thạch trang trí nguy nga lộng lẫy, vô cùng sang trọng, gồm có 3 tầng, ở giữa còn treo một cái đèn chùm sáng rực, trong bầu không khí còn ngửi được mùi hương thoang thoảng của nến thơm, giúp thư giãn ngủ ngon. Lâm Hàn đi thẳng một mạch lên lầu 3, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, lên đến nơi, Lâm Hàn vỉnh tai lắng nghe xác định vị trí, sau đó anh bước đến căn phòng tận cùng bên trong. Rầm, rầm, rầm, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Hàn đập cửa phòng. Ai đó, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, trong phòng vang lên giọng nói bực bội của Phùng Thạch, đập gì mà đập, ông đây đã nói có việc phải làm mà. Lâm Hàn nhàn nhạt nói, cho ông 30 giây mặc lại quần áo, tôi không muốn nhìn thấy cơ thể đầy mỡ của ông. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Phùng Thạch sững sốt quát lên, địch mở, thằng nào ở ngoài đấy, mày là thằng quái nào mà dám nói tao béo hả, vệ sĩ đâu, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ông ta gào lên một lúc cũng không thấy ai đáp lại. Vệ sĩ của ông đâu, Phùng Thạch kêu to, vẫn không có ai trả lời. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, hết 30 giây rồi. Lâm Hàn giơ chân đạp cửa, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, rầm, cánh cửa bị đạp văng ra, phát ra một tiếng động lớn, trên mặt đất còn rơi rớt nhiều mảnh vụn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, lại là cậu, nhìn thấy Lâm Hàn, Phùng Thạch trợn mắt vô cùng bất ngờ và sợ hãi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, lúc này cả người ông ta trần truồng, lộ ra cái bụng phệ đầy mỡ, từng lớp mỡ chĩu xuống như sắp rơi xuống đất vậy.